Chương 75, thật là thơm. Kỳ Dò Gian lấy tinh xảo trứng chiên, hắn cười nhạt nhìn về hướng bảm bì ẹ ở tạ, sắc mặt không có bất kỳ cái gì tà ác cùng giữ tận loại hình biểu lộ, nhưng nhìn qua nhưng con ở xa so nanh ác càng thêm đáng sợ. Kỳ Dò cảm thấy mình có chút quá tại thiện lương. Không, cũng không thể nói như vậy. Chuẩn xác thuyết pháp hẳn là, làm hắn càng thêm gần với thần, nội tâm càng thiên hướng về thần cách mà không phải nhân cách dưới tình huống, liền không lại có tà ác, hắc ám loại hình ý niệm. Nhưng mà trên thực tế, có ánh sáng liền tất có bóng, làm nhân loại, trong lòng tất nhiên có hắc ám kia một mặt, chỉ là tuyệt đại bộ phận người đều có thể lấy quang minh ngăn chặn lại hắc ám, không khiến cho buộc phát mà thôi. Cho dù là ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ như vậy nhân vật chính, trong nội tâm cũng giống vậy có mặt tối, một mực tại hắc hóa biên giới hành tẩu, nhưng nếu không có đồng bạn, hắn cũng sớm đã về thân tại hắc ám. Cho nên hắc ám cùng tà ác là nhân loại một bộ phận. Từng tại trước thế giới lúc, Kỳ Dò đã cảm thấy có thể chính mình nên thử một chút nhân vật phản diện nhân vật, nhưng đi tới nơi này cái thế giới về sau cũng không đạt được cơ hội, hiện tại ngược lại là vừa lúc thích hợp. Không cảm thấy đói sao lại đây ngồi đi. Kỳ Dò uống một ngụm sữa bò, nhìn về hướng bảm bì ẹ ở tạ cười nhạt mở miệng. Cũng chính là tại Kỳ Dò tiếng no y vư a ra thời điểm, bảm bì ẹ ở tạ bụng vang lên âm thanh, một loại có chu tờ khó mà chịu đựng cảm giác đói bụng dâng lên. Bất quá nàng cũng không có bị cái này cảm giác đói bụng rất nhanh chinh phục, mà là nhìn về hướng Kỳ Dò, cắn răng hơi run rẩy nói, ngươi đối với ta làm cái gì phía trước lại là chuyện gì xảy ra. Kỳ Dò không nhìn tới nàng, bình tĩnh tiếp tục ăn lên trước mặt đồ ăn vừa nói, kỳ thật ta cảm thấy ăn no lại nghe sẽ tốt hơn, nhưng nếu như ngươi khăng khăng nghĩ muốn tại đói bụng dưới tình huống nghe, vậy ta liền hơi chút giảng một chút cũng tốt. Nói tóm lại chính là, ta giao phó ngươi từng chút một lực lượng, để ngươi có được không chết thân thể, nói cách khác vô luận ngươi chịu đến như thế nào tổn thương, cũng sẽ không tử vong. Nói đến đây, Kỳ Dò nhìn về hướng bà Mỹ ẹ ở tạ, giang hai tay bên trong dao ăn, cười cười nói, đương nhiên, thống khổ là sẽ bảo lưu, hơn nữa cu nở dê vẹn vẹn chỉ là sẽ không tử vong, ngươi sở thụ đến tổn thương cũng sẽ không khỏi hẳn, đại khái tựa như vậy. Bạch nương theo lấy tiếng no y vư a ra, Kỳ Dò trong tay dao ăn nhẹ nhàng hướng bảm bì ẹ ở tạ vung lên. Bảm bì ẹ ở tạ thân thể trong nháy mắt cứng ngắc tại nguyên chỗ, nàng đỡ cạnh cửa tay trái, dường như bị cái gì vô cùng sắc bén sợi tơ sâu vào, tay trái trong nháy mắt không tiếng động bay lên. A a a đau đớn kịch liệt trong nháy mắt để bảm bì ẹ ở tạ nhịn không được kêu thành tiếng, nàng cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh, cầm gậy mất cổ tay bên dưới, lộ ra sợ hãi cùng ánh mắt phẫn nộ nhìn về hướng Kỳ Dò, nói, Ngươi tên khốn này. Kỳ Dò không hề bị lay động, thần thái bình thản nói, chính là như vậy, ngươi sẽ chảy máu, sẽ bị thương, nhưng sẽ không tử vong, cũng sẽ không khỏi hẳn, thống khổ cũng sẽ không biến mất, nếu như ngươi nghĩ muốn khỏi hẳn, tiêu trừ thống khổ lời nói, trở về đến. Ngươi ban đầu đi ra cái kia lầu ba phòng ngủ, nơi đó có ta bố trí kết giới, đến nơi đó ngươi liền có thể chậm chạp khỏi hẳn. Kỳ Dò nói đến đây, thả ra trong tay dao nĩa, cầm lấy khăn ăn nhẹ nhàng lau một chút khỏe miệng từng chút một mỡ đông, cũng cởi ra che chắn trước người khăn ăn, đứng thẳng lên. Hắn một đường đi tới trước mặt bảm bì ẹ ở tạ, nhìn xem phẫn nộ lại sợ hãi nàng, nói, ta không sẽ hạn chế hành động của ngươi, nhưng chỉ giới hạn trong tòa này trạch viện, ngươi cũng có thể nếm thử thoát đi cái này trạch viện, nhưng sẽ đụng phải liền tự mình đi thể hội. Ngươi là bảm bì ẹ ở tạ gia tộc đại tiểu thư, ta nghĩ ngươi mất tích. Lúc này đã để gia tộc của ngươi bắt đầu tìm kiếm khắp nơi ngươi, bất quá nơi này tương đối hẻo lánh, bọn hắn đi tìm tới lời nói, khả năng cỡ nửa tháng đến thời gian một tháng, mà ở bọn hắn tìm tới nơi này phía trước, ta đều sẽ tạm thời ở lại đây. Như vậy, tra tấn trò chơi bắt đầu, bạn bì ẹ ở tạ đại tiểu thư. Kỳ Dò thiếu dung hơi chút thịnh một chút, sau đó từ bạn bì ẹ ở tạ bên cạnh đi qua, rời đi bên cạnh sảnh, hướng về bên ngoài đi đến. Bạn bỉ ẹ ở tạ che lấy đứt cổ tay chỗ vết thương, sắc mặt trở nên trắng bệnh, bởi vì đau đớn mà cái chán không ngừng tràn ra mồ hôi lạnh, thân thể rất nhỏ phát run. Nàng cắn răng, nhìn về hướng Kỳ Dò rời đi phương hướng, nói, ngươi tại sao làm như thế, vấn đề này hỏi rất tốt, bởi vì ta vừa lúc cu nở dê muốn ho y ngươi tại sao muốn tra tấn ngược sắt những người khác đâu. Kỳ Dò đi vài bước, dừng lại, nghiêng đầu nhìn về hướng phía sau bảm bì ẹ ở tạ. Bạn bỉ ẹ ở tạ rất nhỏ cắn răng, nói, những cái kia đê tiện ra hỏa làm sao có thể cùng ngã tướng sách so sánh nhau vậy, ngươi lại có thể nào cùng ta đánh đồng. Kỳ do nhuẩn miệng cười, nói, trước ngươi còn muốn đem ta cũng nên làm ngươi con ngồi tóm lại tại ngươi gia tộc đi tìm tới phía trước trong khoảng thời gian này, xin nhiều chỉ giáo. Nương theo lấy tiếng no y vư a ra, Kỳ do bước chân không còn lưu lại, tiếp tục cất bước đi thẳng về phía trước, cuối cùng biến mất ở cuối hành lang chỗ. Cũng chính là tại Kỳ giọt bóng lưng dần dần biến mất thời điểm, cao y củ ổ y cu nở dê âm thanh truyền lại trở lại. Đúng rồi. Lại cho ngươi một cái thiện ý nhắc nhở, ta sẽ không tiến vào phòng ngủ của ngươi, nơi đó đối với ngươi mà nói là an toàn, chỉ cần không đói bụng lời nói, tốt nhất không nên rời đi nơi đó. Nương theo lấy cuối cùng âm thanh hạ xuống, toàn bộ đình viện cùng gian phòng đều trở nên yên lặng lại. Bạn bỉ ẹ ở tạ chống đỡ lấy thân thể. Nhìn về hướng Kỳ Giọt rời đi phương hướng, tay phải nắm chắc thành quyền đầu, cắn răng nói, ngươi cái này khốn nạn xem như bám bì ẹ ở tạ gia tộc đại tiểu thư, nàng chưa từng nhận thức qua đãi ngộ như vậy, không nói đến bị Kỳ Giọt hời hợt liền chặt đứt tay trái, chỉ là giam cầm nàng liền chưa hề nhận thức qua. Nàng thế nhưng là tương lai muốn trở thành tinh thập tự kỵ sĩ người cho tới bây giờ cũng chỉ có nàng ngược sát những người khác phần nhưng bây giờ nàng rơi vào một cái dị loại quỷ sỉ trong tay. Rơi vào một cái sa đọa quỷ sỉ trong tay, chẳng những trở thành tù nhân, còn biến thành đối phương tùy ý lăng nhục đối tượng. Như vậy trong nháy mắt tương phản, to lớn chênh lệch, làm nàng không thể nào tiếp thu được, thậm chí giờ phút này liền muốn tiến lên tìm Kỳ Do liều mạng, nhưng lý trí làm cho nàng cưỡng ép bình tĩnh lại. Rất rõ ràng, Kỳ Do chính là nghĩ muốn tra tấn nàng. Cái này tâm lý biến thái sa đọa quỷ sỉ, vẹn vẹn chỉ là giết chết nàng cũng không thỏa mãn. Muốn dùng loại phương thức này đến tra tấn nàng, trả thù nàng phía trước làm ra những hành vi kia. Nàng đánh không thắng Kỳ Giọt, hoàn toàn không cách nào nhìn thấu Kỳ Giọt cấp độ thực lực. Nếu như nàng trở thành kỵ sĩ trưởng, hoặc là đạt được ý hoạch ban cho, trở thành tinh thập tự kỵ sĩ lời nói, như vậy nàng nhất định nhưng muốn đem Kỳ Giọt đạp ở dưới chân tùy ý tra đạp, nhưng bây giờ nàng hiển nhiên làm không được. Xúc động đi qua tìm Kỳ Giọt báo thù, tìm Kỳ Giọt chiến đấu. Chỉ biết gặp càng nhiều tra tấn. Tại tỉnh táo lại về sau, nàng QNZ phát giác được một việc, đó chính là Kỳ Giọt sử dụng loại phương thức này đến báo thù nàng, có thể đối nàng mà nói là một chuyện tốt bởi vì còn sống mới có hy vọng chết, liền hết thể đều không tồn tại, mà chỉ cần nàng còn sống, liền có thoát khỏi Kỳ Giọt cơ hội, liền có giải trừ hiện tại khốn cảnh cơ hội. Bất kể là người của gia tộc tìm tới nơi này, vẫn là tinh thập tự kỵ sĩ đoàn phát hiện Kỳ Giọt cái này sa đọa quỷ sĩ, lại hoặc là nàng có thế từ trong này chạy đi, đều có thể thoát khỏi tất cả những thứ này rất tốt. Ta sẽ cho ngươi vì không giết chết ta đây sự kiện mà cảm thấy hối hận bạm bì ẹ ở tạ hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định xuống tới. Mà đang ở trong nội tâm nàng hiện lên những ý niệm này lúc, trên hành lang bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, làm nàng vô ý thức một cái giật mình, hướng tiếng bước chân truyền đến phương hướng nhìn lại. Rất nhanh. Nàng liền nhìn thấy Kỳ Giọt thân ảnh từ cạnh đó đi tới. Kỳ Giọt tay trái mang theo một cái thùng nước, tay phải thì khiêng một cái cần câu, tùy ý dạo bước trải qua hành lang, cũng tại trải qua bên cạnh cửa sảnh miệng thời điểm hướng bảm bì ẹ ở tạ phương hướng nhìn thoáng qua. À, còn không có ăn điểm tâm sao quên nói cho ngươi biết, mặc dù thân thể của ngươi là sẽ không tử vong, nhưng ngươi cũng sẽ vì vậy mà hao tổn càng nhiều năng lượng, cho nên lại càng dễ đói khát. Hơn nữa ngươi đói khát QNZ so với thường nhân càng khó có thể hơn chịu đựng, cho nên vẫn là mau chóng đi ăn đồ ăn đi. Lưu lại câu nói này sau. Kỳ Giọt khiêng cần câu mang theo thùng nước khoan thai đi về phía cửa chính, cuối cùng biến mất ở ngoài cửa. Bạn bỉ ẹ ở tạ hướng bên cạnh bên ngoài phòng đi hai bước, nhìn về hướng Kỳ Giọt biến mất phương hướng, cảm nhận được trong bụng cảm giác đói bụng, cắn răng nói, đáng giận. Muốn dùng chỉ là đói khát để cho ta khuất phục sau đó là không khả năng dựa theo lời ngươi nói, dù sao cũng sẽ không chết ta bạm bì ẹ ở tạ liền xem như chết đói, chết ở bên ngoài, QNZ tuyệt đối sẽ không đụng ăn một miếng nương theo lấy lời nói hạ xuống, thân thể nàng lay động một cái, ngã ngồi trên mặt đất. Cổ tay trái chỗ kịch liệt đau đớn cùng không ngừng chảy máu tươi, cùng với trong bụng cảm giác đói bụng làm cho nàng sắc mặt tái nhợt, một trận không ngừng thở dốc. Kỳ do bộ kia ăn mặc rời đi nơi này, là muốn đi câu cá sao chỉ đem nàng một người bỏ ở nơi này, hoàn toàn không lo lắng nàng chạy trốn, ngay cả cửa chính đều là mở ra, nhìn qua chỉ cần đi ra ngoài, liền có thể chạy khỏi nơi này. Không này nhất định là cạm bẫy nam nhân kia không có khả năng lưu lại đơn giản như vậy làm cho nàng chạy trốn phương pháp, càng là nhìn qua đơn giản thoát đi lộ tuyến, nhất định là cạm bẫy, nói không chừng liền sẽ đụng phải cái gì tàn nhẫn tra tấn bám bì ẹ ở tạ nhìn xem mở ra cửa chính thở hổn hển, tư duy không ngừng chuyển động, cân nhờ ả cờ chính mình muốn thế nào mới có thể còn sống, cũng chạy khỏi nơi này. Nhưng, cổ tay trái chỗ đau đớn cùng với trong bụng càng ngày càng mãnh liệt cảm giác đói bụng, có thể nàng khó mà bình thường suy nghĩ, đồng thời theo thời gian trôi qua, cảm giác đói bụng ảnh hưởng bắt đầu càng ngày càng kịch liệt. Nàng cảm thấy mình con mắt tựa hồ cũng bắt đầu biến đỏ, ngay cả cổ tay trái cảm giác đau đớn đều hoàn toàn bị cảm giác đói bụng ngăn chặn, nhìn thấy hết thảy trước mắt nàng đều bắt đầu nghĩ muốn ăn hết. Không được, đây cũng là cạm bẫy, không thể cứ như vậy khuất phục bám bì e ở tạ, tư duy bắt đầu trở nên đứt quãng, cuối cùng nàng cũng không còn cách nào chịu đựng. Cả người lảo đảo phóng tới bên cạnh bàn ăn một bên, nắm lên trên bàn ăn thịt để lại vào trong miệng. Tươi non bò bít tết bôi lên đẳng cấp cao nước cà chua, nướng vừa đúng, non mà nhiều chất lỏng cảm giác thoáng cái nhuộm dần toàn bộ khoang miệng, mang đến cảm giác chỉ có một. Thật là thơm.